Cực phẩm thần y, chương 411. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 411. Đột nhiên, một người hầu vội vã bước đến, cung kính nói với Tần Ly Nguyệt, cô chủ, ông chủ bảo cô qua đó. Tần Ly Nguyệt khẽ nhíu mày, lập tức thở dài, nhìn về phía Trần Gia Bảo, mở miệng định nói, nhưng không biết nói gì. Trần Gia Bảo quay về phía cô cười một cái, giơ ngón tay cái lên. Tần Ly Nguyệt lập tức liền hiểu ra, cười tươi như hoa, đẹp đến độc nhất vô nhị, ngẩng cao đầu, giống như một nàng công chúa kiêu ngạo tiến về phía Tần Thanh Hải. Tần Thi Vân và Kiều Phượng Hoa nhất thời ngạc nhiên, không biết Trần Gia Bảo có mị lực gì thế mà lại khiến cho Tần Ly Nguyệt có sự thay đổi lớn đến vậy. Một lát sau, gia chủ nhà họ Tần Tần Thanh Hải đứng lên, chắp hai tay sau lưng, bước đến chính giữa đại sảnh, hai bên ông là Tần Ly Nguyệt và Lữ Hoàng Dương. Ngay lúc đó, hiện trường tiệc tối vốn đang náo nhiệt lập tức yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều biết điểm nổi bật của tối nay là chuyện đám hỏi của nhà họ Tần và nhà họ Lữ. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người nhìn về phía Lữ Hoàng Dương, trong lòng ngưỡng mộ có, đố kỵ có. Anh ta không những có được sự ủng hộ của nhà họ Tần còn được ôm cô Tần, vị cô nương nổi tiếng trong tỉnh này về nhà. Thật sự là may mắn trời cho. Lữ Hoàng Dương đứng bên cạnh Tần Thanh Hải, đắc ý trong lòng. Về phần Tần Ly Nguyệt, đôi mắt kiên định, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Chỉ là tim cô đập thình thịch, biểu lộ rằng cô lúc này đang rất căng thẳng. Tần Thanh Hải nhìn qua một lượt, cất cao giọng cười, nói. Cảm ơn các vị trong lúc bận rộn đã tới tham gia buổi tiệc tối nay. Tôi nghĩ rằng, các vị cũng biết rằng mục đích chính của bữa tiệc tối nay, tôi cũng không vòng vo nữa. Tôi hiện tại tuyên bố, đem con gái Tần Ly Nguyệt gả cho Lữ Hoàng Dương của nhà họ Lữ. Từ nay về sau, hai nhà họ Tần và họ Lữ kết thành liên minh, đồng cam cộng khổ. Lời vừa nói ra, mặc dù tất cả mọi người đều sớm có tâm lý chuẩn bị, nhưng vẫn ồ lên một tiếng. Hai họ Tần Lữ đồng cam cộng khổ, điều này đối với tỉnh thành mà nói ảnh hưởng không hề nhỏ. Thậm chí, còn có khả năng sẽ vì thế mà thay đổi bản đồ thế lực. Mọi người tuy rằng cười tươi chúc mừng, nhưng nội tâm lại rất nghiêm túc. Lữ Hoàng Dương vô cùng đắc ý, khinh bỉ nhìn về phía Trần Gia Bảo, cười lạnh trong lòng. Cho dù mày và Tần Ly Nguyệt có quan hệ thân mật thì đã sao? Cuối cùng, cô ấy vẫn phải gả cho tao như cũ, Lữ Hoàng Dương tao thế nào cũng sẽ trở thành người chiến thắng cuối cùng. Nghĩ đến đây, Lữ Hoàng Dương thở phào một hơi, trong lòng hưng phấn không thôi, giống như đã đạp được Trần Gia Bảo xuống vậy. Trần Gia Bảo lạnh nhạt ngồi đó, chẳng những không lo lắng tí nào, ngược lại miệng còn nhếch lên cười, giống như đang chờ đợi chuyện gì vậy. Tần Thi Vân thở dài, vẻ mặt ảm đạm, nói. Chị gái không thích Lữ Hoàng Dương, bố thật là. Hai, Kiều Phượng Hoa giống cô cũng thở dài. Nhưng mà trong lòng cô ấy càng cảm thấy kỳ lạ theo ý của Tần Quang Đại, bởi vì Trần Gia Bảo ở đây, nên Tần Ly Nguyệt nhất định sẽ không gả cho Lữ Hoàng Dương. Nhưng mà hiện tại Tần Thanh Hải đã tuyên bố liên minh trước mặt mọi người, thì càng không thể thay đổi lần nữa. Mà Trần Gia Bảo không những chẳng có động tĩnh gì, ngược lại còn ngồi đó xem kịch hay. Anh mất đi một Ly Nguyệt thích anh đến như vậy, thật sự là mắt bị mù rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra chú Tần đã đánh giá quá cao Trần Gia Bảo rồi, tôi thế mà lại có hứng thú với người như hắn, thật là lãng phí thời gian. Tần Phượng Hoa thầm lắc đầu thất vọng về Trần Gia Bảo. Ngay sau đó, những người có mối quan hệ hời hợt với nhà họ Tần và nhà họ Lữ nhau dồn dập bước lên, chuẩn bị chúc mừng. Đột nhiên, Tần Ly Nguyệt liếc nhìn Trần Gia Bảo một cái, giống như có thêm dũng khí, cô cao giọng nói. Chờ đã, mọi người sửng sốt, ai nấy đều nhìn về phía Tần Ly Nguyệt. Tần Thanh Hải mỉm cười hỏi. Ly Nguyệt con có điều gì muốn nói sao? Vâng, Tần Ly Nguyệt gật gật đầu, nhìn xung quanh một vòng, trước ánh mắt dõi theo của tất cả mọi người, cô hít sâu một hơi, cao giọng nói. Tôi Tần Ly Nguyệt không đồng ý, càng không bao giờ gả cho Lữ Hoàng Dương. Lời vừa nói ra, giống như trời long đất lở khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Hiện trường tiệc tối vốn rộng lớn như vậy, lúc này lại im lặng như tờ. Sau khi Tần Hải Thanh trở thành chủ của nhà họ Tần, uy thế ngày càng lớn, tính cách vẫn luôn cố chấp, nói một là một, hai là hai. Từ trước đến nay không ai dám phản đối ý kiến của ông trước mặt mọi người. Thế mà bây giờ Tần Ly Nguyệt không những làm trò trước mặt mọi người, từ chối quyết định của Tần Hải Thanh, mà thái độ còn rất kiên quyết, không cho Tần Hải Thanh chút mặt mũi nào. Cách chương.